BX Abo chi cưỡng chế thụ thai. Chương 11 giờ 11 chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không để anh chết Tiêu Chiến hận chết Vương Nhất Bác, nhưng kỳ lạ là cho dù cậu nghĩ tới ngàn vạn cách đem hắn tra tấn rút gân lột da, mỗi ngày mắng hắn cả trăm lần, nhưng Tiêu Chiến chưa từng nghĩ sẽ làm hắn chết. Đừng lừa mình dối người nữa, thiếu tướng, em cũng biết đây là chuyện sớm muộn thôi mà. Nếu tôi tiếp tục cùng anh giao phối, tinh thần lực của anh có phải sẽ khôi phục hoàn toàn hay không? Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay, cậu hỏi một vấn đề như vậy đã là đột phá to lớn với hắn. Vương Nhất Bác mắt sáng rực lên, em nguyện ý thật sự, trời ạ, ông đối với tôi thật tốt, vậy có phải hiện tại có thể làm? Tiêu thiếu tướng trong lòng nói với bản thân, cậu chỉ là muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, đến cùng thì tình huống của Vương Nhất Bác thật sự quá tệ, sáng mai cậu còn phải xử lý tên Kenneth đáng chết kia, cậu không muốn kéo dài thêm nữa, trên mặt nóng bừng bừng, mà cậu còn giả vờ trấn tĩnh nhìn Vương Nhất Bác. Đương nhiên, thân thể tôi lúc nào cũng có phản ứng với em hết. Vương Nhất Bác thật sự vui mừng khôn xiết, đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Tiêu Chiến không phải vì chịu khống chế của hormone mê hoặc lần mà là cậu chủ động, nhiệt tình mà nguyện ý cùng mình làm tình, bất luận vì mục đích gì, nhưng ít nhất lý trí Tiêu Chiến hoàn toàn thanh tỉnh. Quả thực là đột phá một cột mốc lịch sử mới. Nếu hắn đã nói có thể, Tiêu thiếu tướng sao có thể kéo dài tiếp, giống như những lần giao hoan dưới tầng hầm, cậu vươn tay, cởi bỏ nút áo của mình. Để tôi giúp em cởi, thân ái, em cách tôi gần một chút, ngửi được khí tức của em làm tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác tràn đầy thưởng thức ánh mắt cơ khát lưu luyến trên người cậu, giống như có thể dùng ánh mắt cởi sạch người cậu vậy. Tiêu Chiến theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến thể lực hiện tại của gia khỏa này, nếu không khôi phục một chút không biết có thể hoàn thành lần giao phối này không nữa. Cắn chặt răng buông tay khỏi nút thắt, hướng trên giường Vương Nhất Bác đi qua. Ngô, một tiếng rên rỉ, Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác sao lại có sức lực mạnh vậy, thân thể cậu bị Vương Nhất Bác một phen lôi kéo đè lên, vững chắc áp đảo lên người Vương Nhất Bác, đôi tay nam nhân đặt sau đầu cậu, đem hắn áp lên người cậu, hướng môi cậu thổi nhẹ một cái. Trước hôn môi đã, tôi thật yêu chết cái cảm giác hôn em. Lúc trước dù bị dục vọng khống chế nhưng số lần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hôn nhau đã ít lại càng ít. Này có lẽ liên quan tới tổ tiên Tiêu Chiến, nghe nói nguồn gốc của bọn họ đời này đến từ địa cầu của tinh hệ Uất Lam, người phương Đông có chút sụt rè và xa cách, bọn họ không giống người phương Tây lấy hôn môi làm phương thức chào hỏi, bọn họ cho rằng môi phần nào là nơi cực kỳ tư mật, trừ phi là người cậu yêu thương nhất, nếu không bất cứ ai cũng không có tư cách đụng chạm. Cậu đương nhiên không để Vương Nhất Bác hôn cậu, cho dù thân thể bọn họ kết hợp sâu tận cùng đến vô số lần, bọn họ vẫn không phải người thân cận nhất của nhau, bản thân cậu không muốn hôn hắn làm Tiêu Chiến cảm thấy thật thẹn cùng xấu hổ, còn có khủng hoảng trong linh hồn làm cậu không có cách nào tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại bị Vương Nhất Bác đè lên người, rõ ràng chỉ cần một động tác nhẹ là cậu có thể đẩy Vương Nhất Bác thể lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục kia ra, vậy mà dưới hơi thở nóng rực cùng đề nghị làm người ta nổi lên tà hỏa, Tiêu Chiến phát hiện thân thể mình hoàn toàn mềm nhũn, cơ bắp không hề nghe theo mệnh lệnh của đại não mà chấp hành. Cậu đẩy không nổi Vương Nhất Bác, như vậy đi, nhắm mắt lại, cảm thụ thật tốt hôn môi là thế nào? M thanh Vương Nhất Bác theo hành động phủ lên môi Tiêu Chiến mà biến mất, thay vào đó là nóng rực, đôi môi chạm vào nhau như muốn đem người đốt cháy. Run rẩy kinh hãi, nóng đến não không vận hành được. Tiêu Chiến muốn vươn đầu lưỡi tới liếm đôi môi khô ráo của hắn một chút, người nọ lại nắm trước tiên cơ trước một bước, đầu lưỡi ướt át miêu tả đôi môi cậu, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi, hơi hơi tê dại làm người ta như có như không muốn cắn cắn, hoàn toàn luân hãm trở thành thịt trên thớt của Vương Nhất Bác, không giống năng lực quyết đoán hàng ngày của Tiêu Chiến xíu nào. Này không giống lúc cậu động dục, không có cơ khát hành hạ cầu mong dương vậy ma sát tiểu huyệt giải phóng mang đến khoái cảm, không cách nào không chế, này lại là cơ khát sâu trong tâm hồn, cũng càng làm người ta thẹn thùng. Tiêu Chiến không biết mình xảy ra chuyện gì, dứt khoát bất chấp tất cả mà nhắm mắt lại, phối hợp với hắn, hiển nhiên hành động này làm trái tim Vương Nhất Bác tan chảy đến ngừng đập. Phảng phất như đang hôn người chân quý nhất, hôn hôn đôi môi bình thường hay thốt ra những lời băng giá với mình, mục tiêu tiếp theo của Vương Nhất Bác là khoang miệng mật ngọt của Tiêu Chiến, hắn buông nhẹ người cậu một chút, áp đôi môi hắn lên môi cậu nhẹ nhàng thì thầm. Mở miệng ra, anh muốn mút lưỡi của em, ngoan, em sẽ thích. Khuôn mặt thẹn thùng của thiếu tướng đã đỏ thấu rồi, cậu vốn không thích cái này được không? Lúc đôi mắt đen giận dữ chừng Vương Nhất Bác một cái, cằm nhọn bị Vương Nhất Bác nắm giữ, cậu vô thức buông lỏng đôi môi cho phép Vương Nhất Bác dễ dàng tấn công thành trì. Tiết tấu lúc sau hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Chiến, cậu hoàn toàn không nghĩ đến trong tình huống lý trí thanh tỉnh hôn môi với Vương Nhất Bác hóa ra là cảm giác như vậy. Đầu lưỡi mềm dẻo của nam nhân như con rắn dâm dục tấn công khoang miệng ướt át của cậu, không ngừng quấn lấy chơi đùa với đầu lưỡi cậu, liếm mút chất lỏng tràn ra không ngừng, vị thiếu tướng không phục muốn đẩy hắn ra, kết quả lại làm hai cơ thể càng dính sát vào nhau hơn. Mỗi địa phương trong khoang miệng cậu đều bị hôn qua, xương hàm trên bị hôn đến ngứa ngáy, đầu lưỡi bị hút đến tê dần. Khổ hình hôn môi này còn làm cậu chịu không nổi hơn so với làm tình chân chính. Càng đáng sợ hơn là trong khoang mũi toàn là khí vị của Vương Nhất Bác, cậu rõ ràng sẽ không xuất hiện phản ứng động dục vậy mà giờ cả người phát nhiệt nóng bừng, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong chiếc quần quân trang kia đã ướt đẫm rồi, cầm Tiêu Chiến mỏi nhừ thân thể tích tụ ngọt ngào như sắp phá đê mà tràn ra, khoái cảm không cách nào khống chế. Cậu tràn ra vài từ rên rỉ ngô ngô thúc giục Vương Nhất Bác đang hôn đến thiên hôn địa ám mau buông cậu ra, cuối cùng cũng bị buông ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của cậu đã không còn sự thờ ơ làm người ta hận không thể áp cậu dưới thân kia nữa, càng giống như bị nam nhân hôn đến tràn đầy xuân ý, đôi mắt đong đầy cảm xúc làm trái tim Vương Nhất Bác nảy lửa, phía dưới cũng cứng lên. Đủ rồi, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cảm thấy bọn họ nên dừng hành vi này lại, tuy rằng cậu đồng ý làm tình với Vương Nhất Bác nhưng cái này chỉ là trả lại nhân tình cho nhân tình của Vương Nhất Bác, đem tinh thần lực chia cho hắn, nhưng cậu cũng không chấp nhận bản thân mất kiểm soát trong trạng thái thanh tình như vậy. Vì sao vậy, tôi thật thích hôn môi với em, phản ứng vừa rồi của em cũng rất tốt mà, dưới thân tôi ngay cả ngực em cũng run rẩy không ngừng, rõ ràng là biểu hiện của sự yêu thích. Vương Nhất Bác khó hiểu mà nhíu mày. Tôi không cần thích, lời nói Tiêu Chiến cũng không kịp qua não xử lý liền thốt ra, cảm giác bị người ta đè dưới thật tệ mà, ngay cả nói chuyện bình thường cũng không được. Em đương nhiên cần, chúng ta không giống nhau, nếu tôi chỉ cần một đối tượng làm tình, tôi chỉ cần tìm một Omega không phải tốt hơn sao, tôi là vì thích em, quá yêu thích em, nên tôi mới nguyện ý vì em chịu nhiều cực khổ như vậy. Chúng ta trả giá nhiều như vậy, tại sao lại không hưởng thụ tốt trận tình ái mỹ diệu này? Bảo bối, đừng nghĩ những thứ linh tinh rối loạn kia nữa, nơi bí ẩn nhất thân thể em đều bị tôi cắm vào rồi, thích và hưởng thụ loại cảm giác này có gì sai. Trong không khí kiều diễm, Vương Nhất Bác ẩn ẩn trong giọng nói có vài phần giận dỗi. Tiêu Chiến bị cách nói loạn thất bát tao của hắn làm cho đến chút ngây người, không sai, bọn họ là hai alpha, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay kiếm được vô số omega, cậu vì sao phải giống như một omega bị một alpha khác đè dưới thân. Cút ngay, tôi đổi ý rồi. Khác biệt thân phận làm Tiêu Chiến có chút thẹn quá hóa giận, thích hay không thích cái gì, một alpha tại sao phải thích một alpha khác. Chuyện này có chút trái ngược với đạo lý trời đất, hắn sao có thể thích mình, đây nhất định là âm mưu của tinh đạo, bản thân vậy mà ngốc ngốc nghếch nghếch suýt chút nữa bị hắn dụ dỗ bước vào bẫy dập vạn kiếp bất phục. Em con mẹ nó tốt nhất đừng động, dê béo đến miệng bất thình lình xảy ra chuyện ngoài ý muốn chạy trốn, dồn nén sức lực ẩn nấp Vương Nhất Bác cũng bắt đầu tức giận lên. Dù sao hắn cũng đã khuyên can thuyết phục mãi, Tiêu Chiến cái tên ra khỏa đầu thép này chính là không tiếp thu, cậu chính là thích bị cường bạo, thích động dục như động vật thì mới làm, giao phối chỉ cần bắn tinh xong là được đúng không, cách chương.